Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, một trượng lụa trắng, rượu độc một bình, bất quá hoàng đế ý niệm trong lòng tựa hồ cũng đã bị Đàm Nguyên Thường đoán được. Bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều, Đàm Mỗ cũng là đương gia gia người, làm người trưởng bối cố kỵ thân hậu sự là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá bệ hạ lo lắng còn tại thiên hạ, mà Đàm Mỗ lo lắng chỉ hệ một tộc. Nói Đàm Nguyên Thường đứng lên, ta Đàm gia tử đệ mặc dù cũng có một chút vẫn tính cơ linh, lại ít có người có thể quan sát toàn cục. Có lẽ kỳ thật bọn hắn làm được đã không tệ, nhưng trong mắt ta nhưng thủy chung cảm thấy không như ý. Đàm Nguyên Thường cười cười nhìn hướng hoàng đế. Bất quá những năm này ta cũng nghĩ thông, ta không có khả năng yêu cầu các hài tử trở thành cái thứ hai Đàm Nguyên Thường. Đã không thực tế cũng không công bằng. Cũng như năm đó tiên đế đã từng suy nghĩ Đàm Nguyên Thường đi hướng bên mép đình. Cách hàng rào nhìn hướng trong nước, lượng lớn con cá tất cả đều hội tụ qua tới. Trong đó màu vàng kia con cá tựu đặc biệt nổi bật. Chính như cái này cá trong ao, có cá luôn luôn nổi bật nhất. Đàm gia cuối cùng cây to đón gió, ta trăm năm về sau, liền không người áp lại hậu bối con cháu tâm, hoặc sinh kiêu căng, hoặc làm bất thiện, sợ chịu họa diệt môn. Đàm Mỗ quyết định này cùng bất luận người nào không liên quan. Bất quá là nghĩ đến thừa dịp ta còn tại, liền đem những chuyện này xử lý tốt, còn mong bệ hạ thành toàn. Đàm Nguyên Thường xoay người đối mặt trong đình hoàng đế, chắp tay thi lễ. Hoàng đế lúc này cũng đứng lên. Đàm gia có đan thư thiết khoán, cho dù sau này ra một chút sự tình, cũng không phải không thể giải quyết. Sau đó ngã một lần khôn ra thêm, hết thảy tự nhiên chuyển nguy thành an. Đàm Nguyên Thường thẳng người lên, trên mặt như cũ mang theo tiếu dung. Bệ hạ, Đàm Mỗ hy vọng Đàm thị cùng Hạng thị tình nghĩa một mực tồn tại. Như thế đan thư thiết khoán bất quá là dệt hoa trên gấm đổ vật, có cùng không có cũng không khác biệt. Như có một ngày sinh một chút ngoài ý muốn biến số, cái kia đan thư thiết khoán thật có thể giữ được Đàm gia sao? Lúc này Đàm Nguyên Thường lời nói kỳ thật đã có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn hiện tại không chỉ là dùng một cái bình dân tại đối mặt hoàng đế. Đàm Nguyên Thường một ngày nào đó sẽ không tại, người cuối cùng rồi sẽ già đi. Dù cho hắn thoạt nhìn lại không lộ vẻ già, nhân thế cuối cùng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đàm Nguyên Thường cũng không kiêng kỵ người khác, cảm khái lại nói một câu. Chính như thế phía trước Đàm Mỗ lời nói, thảo dân quan tâm cũng chỉ là bệ hạ một người thôi. Thảo dân một đời không vào quan trường, là tiên đế cùng bệ hạ khoan hậu mới cho phép thảo dân rất nhiều lúc càn rỡ cử chỉ. Về sau liền vô tâm lo xa rồi. Hoàng đế nguyên bản tính toán tại Đàm gia đợi một ngày, nhưng sau cùng đợi không đến nửa ngày liền đi. Trở lại thời điểm tâm tình hết sức phức tạp. Đối với Đàm Nguyên Thường thỉnh cầu, hoàng đế cũng không làm ra hồi đáp gì. Hoàng đế lúc đi, tất cả mọi người đưa đến Đàm phủ cửa ra vào, chờ hoàng đế hồi cung đi. Tiêu Ngọc Chi tâm tình phức tạp sau đó cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bầu không khí không thể nói khẩn trương, nhưng cũng khiến hắn có chút không biết làm thế nào. Sau đó Tề Trọng Bân trực tiếp cáo từ. Tiêu Ngọc Chi cũng mượn cơ hội hướng Đàm Nguyên Thường cáo từ. Sau đó theo sau Tề Trọng Bân mà đi. Lão Thiên Sư, ngài chờ ta một chút. Tiêu Ngọc Chi bước chân rất nhanh, nhưng hắn phát hiện tựa hồ có chút theo không kịp Lão Thiên Sư. Sau đó tựu không thể không dùng ra khinh công thân pháp mới miễn cưỡng theo kịp. Nhưng Tiêu Ngọc Chi không biết là trong mắt hắn là ra sức đi theo Lão Thiên Sư, mà chờ hắn theo kịp Tề Trọng Bân về sau không bao lâu. Hữu Tâm tại Đàm phủ bên ngoài quan sát trong mắt người, chính là lão thiên sư cùng một cái thân mặc kình trang hán tử đi tới đi lui tự càng lúc càng nhanh, tựa hồ chính là một cái hoàng thần, cần ẩn nấp đi theo người rất nhanh liền tìm không thấy hai người. Tại Tiêu Ngọc Chi trong cảm giác, ban sơ một đoạn đường bọn hắn bước chân rất nhanh, nhưng đi một trận, trải qua náo nhiệt quảng trường về sau, lão thiên sư bước chân cũng liền chậm lại. Tiêu Ngọc Chi đến gần lão thiên sư, nhìn hướng hắn bả vai lúc này cũng chưa cấm kỵ lấy tựu đi ra chồn nhỏ. Mặc dù cũng đi qua rất nhiều năm, nhưng chỉ là liếc mắt, Tiêu Ngọc Chi tựu dám đoán chắc, con chồn này tuyệt đối là Dịch tiên sinh bên thân cái kia. Đây là một loại 10 phần cảm giác mãnh liệt, nhưng nếu như là cùng một cái chồn, hắn vậy mà có thể sống lâu như vậy. Thật sự chính là một cái linh chồn, cũng hoặc là như cái kia yêu tăng chỗ nói, con chồn có thể miệng nói tiếng người, là đã có thành tựu yêu quái. Tiêu tổng bổ hôm nay đến tìm lão phu cần làm chuyện gì a? Tề Trọng Bân thanh âm truyền tới, Tiêu Ngọc Chi vội vàng hoàn hồn, một bên đi theo mà đi, một bên nghiêm mặt nói, lão thiên sư, này bả vai con chồn này, hắn, nó có phải hay không? Tề Trọng Bân còn chưa nói, Hồi Miễn lại mở miệng cười, hắc hắc, Tiêu Ngọc Chi, nhìn tới ngươi còn nhớ rõ ta a? Tiêu Ngọc Chi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trên thân nhất thời lông tơ dựng ngược, trong thân nội lực không khỏi cấp tốc vận chuyển, đây đều là bản năng phản ứng, sau đó mới trừng to mắt nhìn hướng Tề Trọng Bân bả vai chồn nhỏ. Cái này đã thật là yêu quái, Tiêu tổng bồ, lão phu bả vai một vị này, chính là Hôi Miễn Hôi tiền bối. Lão phu tại Hôi tiền bối trước mặt cũng bất quá là một cái vãn bối thôi. Cái kia Dịch tiên sinh, đây, Tiêu Ngọc Chi lời nói không nhịn được buột miệng nói ra. Tề Trọng Bân tắc kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, hơi có vẻ nghi ngờ nói, Dịch tiên sinh, là người nào? Tiêu Ngọc Chi sửng sốt một thoáng, vậy mà không nhận thức sao? Hồi Miễn trừng to mắt nghiêng đầu nhìn hướng Tề Trọng Bân. Khá lắm, Tề tiểu tử liền cái này cũng học được. Ha ha ha ha ha ha. Tề Trọng Bân chợt cười to lên. Khó trách sư phụ có lúc ưa thích làm như vậy trêu người. Đều nhượng hắn cảm thấy mình trên thân thiếu chút khí chiều. Mà Tề Trọng Bân nụ cười này, lại nhượng đã tuổi tác không nhỏ Tiêu Ngọc Chi có chút luống cuống. Ai, không cùng Tiêu tổng bổ nói giỡn. Dịch tiên sinh. Chính là Tề mỗ gia sư. Tiêu Ngọc Chi lại là chấn động trong lòng. Hắn mặc dù đã dự liệu được lão thiên sư khả năng nhận thức Dịch tiên sinh, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại là Dịch tiên sinh đệ tử. Việc này cũng là vừa lúc mà gặp. Chính là hy vọng Tiêu tổng bổ chớ nên hướng người không liên quan nói nhiều chính là. Tiêu mỗ, nhất định ghi nhớ trong lòng. Thỉnh lão thiên sư yên tâm. Đúng, đầu đà kia tại trong lao điên khùng sự tình. Hồi Miễn này liền lại nói. A hát, cái kia a là bởi vì ta đi một chuyến. Hù dọa một thoáng hắn. Hắn không phải thật điên. Chí ít hiện tại còn không phải. Hồi Miễn đã hóa thành vân lai chi thân đi qua Thừa Thiên Phủ âm ti. Tự thân hướng này địa giới quỷ thần thông báo một tiếng. Vốn là nha. Cái kia yêu tăng đầu đà đi âm phủ tựu tất nhiên sẽ chịu đau khổ. Cái này khẳng định sẽ so với ban đầu càng thoải mái. Nói, Hồi Miễn trực tiếp nhảy tới Tiêu Ngọc Chi bả vai. Nhượng cái sau cũng nhịn không được kéo căng thân thể. Nhưng lại ép buộc chính mình trầm tĩnh lại. Hắc hắc, từ biệt hơn 30 năm. Người võ công cũng không tệ. Mặc dù còn là không có mò tới tiên thiên cảnh giới. Tiêu Ngọc Chi nhếch nhếch miệng, tiên thiên cảnh giới chỗ nào là tùy tiện có thể đụng chạm. Tiêu tổng bổ cảm thấy đàm công làm sao? Tề Trọng Bân đột nhiên như thế hỏi một câu, cũng để cho Tiêu Ngọc Chi sắc mặt trịnh trọng lên. Đàm công là cao thượng người. Tề Trọng Bân đáp một tiếng, cân nhắc nói ra, kỳ thật đàm công mệnh số ta là tính không rõ lắm. có lẽ cũng chỉ có sư phụ có thể thấy rõ. Bất quá tương lai, nếu là tương lai người nhà họ Đàm thật có nạn, người có lẽ còn có thể giúp đỡ một thanh, ít nhất là nhắc nhở một chút. Ta, Tiêu Ngọc Chi không khỏi cười, ta bất quá là một cái phủ nha tổng bổ đầu, cũng không phải cái gì đại quan, mà Đàm Công là người nào, ta làm sao giúp được đây? Đàm Nguyên Thường có lẽ không cần ngươi giúp, nhưng về sau người nhà họ Đàm nhưng khó mà nói chắc được. Bất quá Tề tiểu tử, ngươi cái này cũng quản được rộng, cái này Đại Dung Thiên Sư, còn là làm tốt thuộc bổn phận sự tình là được. Hồi Miễn Kiểu nói này, Tề Trọng Bân cũng chỉ đành đáp lại, hồi tiền bối dạy rất đúng. Lời tuy như thế, Tiêu Ngọc Chi trong lòng cũng đã âm thầm nhớ kỹ. Tốt, ngươi muốn biết ta cũng nói. Tề Mỗ liền cáo từ. Nói xong câu đó, Tề Trọng Bân bước chân tăng nhanh. Tiêu Ngọc Chi theo bản năng theo kịp, lại phát hiện dùng ra khinh công đều cùng lão nhân càng ngày càng xa. Trong lòng quính lên không nhịn được lại hô một câu. Xin hỏi lão thiên sư, cái kia cùng là Dịch Tiên Sinh đệ tử, Thạch Sinh là ai? Thạch Sinh liền là Thạch Sinh, làm sao sẽ hỏi hắn là ai đây? Nhưng Tề Trọng Bân minh bạch Tiêu Ngọc Chi ý tứ, mang theo ý cười thanh âm truyền về hậu phương Tiêu Ngọc Chi trong tai. Kia là Tề Mỗ sư huynh. Dư âm rơi xuống, lão thiên sư thân ảnh cũng đã tại Tiêu Ngọc Chi trước mắt đi xa. Hắn dứt khoát dừng bước, bởi vì không bàn làm sao cũng không đuổi kịp. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Ngọc Chi mặc dù biết trong thành đối với lão thiên sư cùng đại triều hội bên trên sự tình nghị luận sôi nổi, nhưng cũng chưa từng nghe qua ai lại gặp được lão thiên sư. Ngược lại là Thừa Thiên phủ nha môn lại còn bắt đến mấy cái lừa bịp giả mạo người, quả thực cả gan làm loạn. Một ngày này là trước lúc vào đông, thiên lao chỗ sâu, có tóc tai bù xù tràn đầy chán trường người ngồi tại nhà lao trên giường ngây ngốc nhìn lấy chính mình mơ u bàn chân. Cái này phòng giam điều kiện so những khác tốt hơn nhiều, chí ít trên giường trải đầy đủ cỏ, phía trên còn có chân chính chăn nệm, phòng giam nội bộ còn có bàn ghế, thậm chí còn có văn phòng tứ bảo, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, lại không giống bình thường. Cái này cũng là đại lao. Lưu công công, ngài thỉnh tương đương, thanh âm này như có cực lớn kích thích tính. Nhượng ngồi yên trên giường người thân thể run lên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thân thể có chút động đậy, chuyển hướng phòng giam hàng rào phương hướng, theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, trong lao người càng là không nhịn được xuống giường, bước nhanh đi tới trước hàng rào. Kề sát hàng rào nhìn hướng cuối thông đạo, sau đó trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc, bởi vì người tới là thái giám tổng quản Lưu Trung Toàn. Lưu công công, Lưu công công, phải chăng là phụ hoàng mở một mặt lưới? Lưu công công, ta sắp không chịu nổi, Hạng Ngọc Huyên lớn tiếng la lên. Mà Lưu Trung Toàn bước chân thủy chung là không nhanh không chậm. Phía trước ngục tốt trước tới. Lưu Trung Toàn cũng đến phòng giam phía trước, Hạng Ngọc Huyên hò hét cũng rốt cục cũng ngừng lại, hắn rào rạt mong đợi nhìn lấy thái giám tổng quản. Nguyên bản phán quyết là chém đầu, nhượng Hạng Ngọc Huyên rơi vào lâu dài trong sợ hãi, gần hai tháng qua một mực bị sợ hãi tra tấn, mà theo thời gian càng ngày càng gần, tinh thần tra tấn càng mãnh liệt, nhưng đồng thời trong lòng của hắn cũng là có hy vọng. Bởi vì Hạng Ngọc Huyên còn là lý giải cha mình, kỳ thật rất nhiều hoàng tử đều là nhiều ít có thể cảm nhận được. Cha mình, vị này ngồi tại Đại Dung trên long ỷ thiên tử, còn là rất cố kỵ thân tình. Cuối cùng, hôm nay Hạng Ngọc Huyên chờ đến trong lòng mong đợi người. Lưu Trung Toàn tại hàng rào bên ngoài nửa bước đứng vững. Vừa vặn là hoàng tử vươn tay lại với không đến địa phương. Mà giờ khắc này Hạng Ngọc Huyên cũng vừa vặn vươn tay không ngừng huy động, nghĩ muốn bắt lại thái giám quần áo nhưng làm sao cũng đủ không đến. Lưu công công, phụ hoàng thánh chỉ mang đến sao? Phụ hoàng nhất định biết. ta mặc dù phạm sai lầm lớn, nhưng kỳ thật ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn phụ hoàng tính mệnh a. Ta làm sao dám, làm sao cam lòng a? Lưu Công Công, phụ hoàng hắn biết đến a? Còn có những người kia, đều là những người kia xui khiến ta, đều là những người kia. Bọn hắn chém đầu sao? Bọn hắn chảm sao? Đều nên giết, nên giết. Hoàng tử Hạc Ngọc Uyên không ngừng la lên, mà Lưu Trung Toàn Thủy Trung đứng ở nơi đó, sắc mặt trong yên lặng mang theo một chút thương hại, cùng với một tia sầu não. Lâu theo thiên tử bên thân, còn là có thể cảm thụ đến thiên tử một chút tình cảm. Hạng Ngọc Huyên thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, hắn tựa hồ ý thức được bầu không khí không đúng, bất quá rất nhanh trên mặt tự lộ ra nét mừng, bởi vì thái giám thật lấy ra thánh chỉ, mặc dù chỉ là một phần thủ dụ, bệ hạ thủ dụ, Lưu Trung Toàn một câu, Hạng Ngọc Huyên vội vàng lui ra phía sau. Đại dung quan viên tiếp chỉ phần lớn là xá giải hành lễ, mà giờ khắc này hắn vậy mà trực tiếp quỳ rạp tại trong lao. Niệm Hạng Ngọc Huyên là đại dung hoàng tử, đặc sự đương có khác với còn lại tử tù. Hạng Ngọc Huyên trên mặt vui mừng hóa thành cuồng hỉ, Lưu Trung Toàn liếc mắt nhìn hắn tiếp tục niệm xuống dưới. Bảo đảm hắn toàn thây, thưởng lụa trắng một trường, rượu độc một bình, khâm thử, Lưu Trung Toàn dứt tiếng, một bên tiểu thái giám lúc này mới giơ lấy khay qua tới. Phía trên là lụa trắng cùng một bầu rượu, Hạng Ngọc Huyên cả người sụi lơ tại trong phòng giam, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Không, không, không thể nào, không thể nào, không, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng, điện hạ, bệ hạ còn nói. Như không tuyển lụa trắng cùng rượu độc, liền như những khác tử hình nghi phạm đồng dạng, đi thừa thiên phủ đầu phố trên đài chém đầu a, chặt đầu kỳ thật cũng có thể bảo đảm toàn thây, như hoàng tử chi tôn, tất nhiên sẽ có cao thủ đem đầu lâu tiếp về, dùng kim khâu vá tốt, dùng thuốc bột trang dung ẩn tàng vết đao, mà hoàng tử đã triệt để ngốc trệ, đi thừa thiên phủ trên đường lớn. Bị bách tính nhìn lấy chặt đầu. Điện hạ, đồ vật ta buông xuống, làm sao tuyển từ ngươi? Nói xong những này, Lưu Trung Toàn liền đi, mà ngục tốt mở ra cửa nhà lao, trực tiếp đem khay đưa đi vào, sau đó cũng đã rời đi. Chỉ còn hoàng tử một người tại trong phòng giam. Có lẽ một canh giờ, có lẽ tầm nửa ngày sau, Hạng Ngọc Huyên mới dám nhìn hướng lụa trắng cùng rượu độc. Hoàng Hưng 20 năm trước khi vào đông, hoàng tử Hạng Ngọc Huyên tại thiên lao treo cổ tự sát. Hết chương.